Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, đã vô thủy. Sao là quá khứ, đối mặt Đoạn Đức vị nhân vật thần bí kia thì càng khủng bố hơn. Bên người có sáu khẩu hư vô lỗ đen hiển hiện, diễn hóa xuất sáu phương chân thực vũ trụ, phảng phất bao hàm thiên địa vạn vật. Cùng Phật gia nói tới lục đạo luân hồi, cũng phù hợp đạo gia tu hành chí lý. Tiên cổ thời kỳ vang danh thiên hạ thiên công, độc thuộc về tối cao truyền thừa chí tôn điện đường chấn giáo thần công. Lục đạo luân hồi thiên công, kia là lục đạo luân hồi tiên vương truyền thừa vô thượng thần thông. Là một vị chế tạo luân hồi thất bại mà tiếp cận vẫn lạc đỉnh phong tiên vương lưu lại vô thượng truyền thừa, Đoạn Đức luân hồi ấn kinh tài tuyệt diễm, thậm chí khai sáng các bậc tiền bối không có chi đạo. Nếu là hoàn thiện, có lẽ có thể chân chính đi thông con đường này, nhưng hắn cuối cùng còn chưa đủ hoàn thiện, nói đường cũng không có lát thành. Cùng chân chính nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa lục đạo luân hồi thiên công so ra, hắn lập tức liền rơi vào hạ phong. Cả người đều bị vùi đầu vào một phương trong lỗ đen. Cường ngạnh bị đưa vào lục đạo luân hồi. Diệp Phàm lập tức tức giận, đồng thời có thật sâu bất an. Bốn người liên thủ, đối đầu tôn này đáng sợ nhân vật. Cũng đã có một người rơi vào hạ phong sinh tử khó lường. Nếu là lại kéo dài thêm, tất cả mọi người tình huống đều sẽ không ổn. Cửu bí trong tay hắn lại lần nữa hợp nhất, để hắn tấn thăng đến cái kia huyền diệu khó lường lĩnh vực. To lớn vô lượng phi tiên ánh sáng lại một lần nữa muốn nở rộ. Hắn muốn mạnh mẽ đem trước mặt đường huyền minh chấn mờ. Đi cứu Đoạn Đức, đường huyền minh y nguyên mây trôi nước chảy. Sắc mặt lại chìm một cái. Ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Cũng đừng có đi muốn cứu những người khác. Đến để ta nhìn xem không cầu đời sau. Chỉ cầu đương thời nhân vật vô địch mạnh bao nhiêu. Thanh âm chưa dứt, đường huyền minh trong tay đã ngưng tụ ra một thanh đen kịt, quấn quanh lấy tử sắc lôi điện trường đao. Trường đao giơ lên cao cao, còn chưa rơi xuống, Diệp Phàm liền cảm thấy nguy cơ to lớn. Toàn thân lông măng đều dựng thẳng, lập tức không dám có chút phân tâm. Toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ đến đối thủ của hắn trên thân. Một đao kia, không có nhận ở, sẽ chết, kia là hắn thiên truy bách luyện thần niệm cho hắn truyền đến nhất là minh xác trả lời. Chắc chắn, Diệp Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vạn vật mẫu khí đỉnh rủ xuống, lục đạo luân hồi quyền hợp nhất, trong cơ thể ngũ đại bí cảnh phát sáng, thệ ngã, nói ta, bản ngã tựa hồ cũng muốn ở bên cạnh hắn nổi lên. Đem hắn nâng lên đến không gì so sánh nổi cấp độ. Thiên kiếp dưới, đối mặt chín vị đại đế lạc ấn vây công, hắn đều dựa vào cái này không có gì sánh kịp huyền diệu chống đỡ được. Nhưng đối mặt một đao kia lúc, hắn lại y nguyên sâu ra sợ hãi. Hắn vô kiên bất tồi phòng ngự, cường đại nhất nguyên thần, phảng phất đều như là giấy mỏng. Sâu trong tâm linh một chút linh quang tại chấn động kịch liệt. Sở hữu thần thông pháp lực cũng không có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Mà hắn đối diện, đường huyền minh lại thần sắc nhẹ nhõm nói. Chỉ cầu đương thời vô địch, không cầu đời sau. Dạng này tu hành phương thức rất thú vị. Chỉ là không biết ngươi đi tới một bước nào. Ta đã từng thấy qua một vị đồng dạng chỉ cầu kiếp này. Không cầu đời sau nhân vật, liền để cho ta tới nhìn xem, người có tiếp hay không được ta thông qua hắn thần thông cải tiến mà đến một đao. Oanh, quấn quanh tử điện trường đao ầm vang đánh xuống, cả phiến thiên địa đều theo chuôi này trường đao mà chấn động. Diệp Phàm nhìn thấy dài dưới đao, một đầu dòng sông thời gian nổi lên, dòng sông thời gian thượng du, có tay cầm trường kiếm. Tại trong vạn quân lấy đầu người võ lâm hiệp khách, cũng có tại thần ma thế giới vượt mọi chông gai, đối kháng kỳ dị hung thú tồn tại, còn có tại man hoang bên trong thân mang ra thú trạng thái dưới nhân vật. Đều không ngoại lệ, những nhân vật này đồng thời ghé mắt, nhìn hướng ngoại giới, dung mạo của bọn hắn cùng Đường Huyền Minh hoàn toàn giống nhau. Mà tại dòng sông thời gian Hạ Du, có mang mặc áo bào trắng, cao cư trên 9 tầng trời, cắt đứt dòng sông thời gian nhân vật vô thượng, cũng có đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, trấn áp toàn bộ thương khung tuyệt đại nhân vật, còn có tại cái kia thần ma thế giới đánh phía thiên đạo. Để thiên đạo đều rung động kinh khủng tồn tại, vị kia lại một vị thần bí mà đáng sợ nhân vật vô thượng. Đồng dạng là Đường Huyền Minh khuôn mặt, cái kia đại biểu cái gì? Diệp Phàm con ngươi co vào, trong lòng có đáng sợ suy đoán. Từng có Đường Huyền Minh cùng Vô Thủy Đại Đế trên dòng sông thời gian tranh phong. Hắn rất dễ dàng liền đánh giá ra, dòng sông thời gian thượng du đại biểu vị này thần bí khó lường nhân vật quá khứ. Mà dòng sông thời gian hạ du tựa hồ là đại biểu vị kia thần bí khó lường nhân vật tương lai. Vị này nhân vật tựa hồ trải qua không chỉ một vòng luân hồi chuyển thế. Hắn triển lộ trong quá khứ có khí tức yếu ớt đến liền ta vừa bước vào tu hành thời kỳ đều không bằng nhân vật, nhưng cũng có để ta đều cảm thấy bất an tồn tại đáng sợ. Mà tương lai của hắn, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía một đao kia cắt chém mà xuống dòng sông thời gian hạ du. Cái kia hạ du bên trong bất luận một vị nào tồn tại đều so hắn cảnh giới bây giờ còn cao thâm hơn. Đáng sợ nhiều, khủng bố tuyệt luân, đây chính là hắn tương lai. Đã hắn nắm giữ tương lai, cái kia ta đây, keng, nặng nề đao minh thanh âm để Diệp Phàm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia một thanh mang theo màu tím lôi quang đao đã bổ tới đỉnh đầu của hắn. Vô Thủy Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, đoạn đức khí tức đã triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Diệp Phàm cũng lâm vào cường đại trong khốn cảnh. Hắn thử nghiệm nghĩ muốn xuất thủ cứu vớt, lại phát hiện lâm vào to lớn khốn cảnh. Trước mặt cái kia một tôn thần thông pháp lực cùng hắn hoàn toàn tương tự thân ảnh bày ra thủ đoạn. Vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn lấy là tự thân đã sừng sững ở trong nhân thế đỉnh cao nhất. Cùng cảnh giới bên trong vô địch khắp thiên hạ, trừ mấy vị đồng bạn, có thể cùng hắn sóng vai mà đi, giữa thiên địa không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng bây giờ trước mặt tôn kia nhân vật lật đổ hắn ý nghĩ. Giữa thiên địa làm sao sẽ có dạng này quái vật? Hắn từ xuất sinh lên liền vô địch khắp thiên hạ, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Liền liền đại thừa viên mãn thánh linh hắn đều có thể một tay trấn áp. So hắn tu hành không biết tìm nhiều ít vạn năm, kết thúc thần thoại thời đại, mở ra thời đại thái cổ bất tử thiên hoàng hắn đều có thể đối kháng. Thế nhưng là tại đối mặt trước mặt vị này nhân vật thần bí lúc, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn am hiểu nhất thời gian chi lực đối với vị kia nhân vật giống như hoàn toàn vô hiệu. Không, không phải vô hiệu, mà là trước mặt vị kia nhân vật so hắn nắm giữ thời gian chi lực càng thêm tinh thâm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất là tuyệt đỉnh tuyệt học căn bản chạm đến không đến vị kia nhân vật. Cái này rất giống đại đế cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch đồng dạng. Đều mang theo một cái đế chữ. Chênh lệch lại như là thiên uyên, vô thủy đại đế, chép miệng, đối diện vị kia đến tự dòng sông thời gian thượng du khủng bố nhân vật lắc đầu thở dài. Nguyên bản một mực đang dây dưa lấy thời gian chi lực thế như trẻ tre. Vô thủy đại đế thân thể kịch chấn, trơ mắt nhìn một đoàn lạc ấn cực nhanh xông vào thuộc về hắn quá khứ. Đi vào hắn đản sinh thời khác. Hắn đồng dạng dọc theo đầu kia thời gian tuyến trở về. Chỉ có thể nhìn thấy tôn kia nhân vật lơ lửng trên hư không. Như là cả phiến thiên địa chúa tể. Mà hắn thật giống như cha mẹ của hắn trong ngực cái kia hài nhi một dạng bất lực. Đã vô thủy, vì sao còn có quá khứ? Tôn kia nhân vật mỉm cười. sau đó đánh xuống một đoàn thời gian chi lực. Tại Vô Thủy Đại Đế rung động trong ánh mắt, đem cái kia hài nhi bao phủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN